Âm nhân tế, chương 335, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách có chút xa, hơn nữa bọn họ cõng mặt trời mọc mà đến. Ta thấy không rõ diện mạo của bọn họ, nhưng mà, từ từng đường nét kia ta đã nhìn ra là Hà Thanh bọn họ tới đây. Bọn họ quả nhiên không có việc gì. Tuy rằng người trong Long Ngọc đã nói với ta, bọn Hà Thanh bọn họ đều không có việc gì, càng không có bị quỷ si cắn nuốt hết. Nhưng mà, lúc ta tiêu diệt quỷ si kia, vẫn có chút lo lắng. Nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hà Thanh cũng nhìn thấy ta từ xa, anh vừa vẫy tay về phía ta, vừa gọi ta. Phía sau là nước Đắc Phú, hắn cũng chạy về phía ta. Âu Si bên cạnh ta nhìn thấy những người khác tới, hình như cũng có chút lo lắng, nó trông mong nhìn ta. Ta vốn tưởng rằng nó có thể sẽ chui vào hồ đất trốn đi. Nhưng mà, nó cũng không làm như vậy, mà là đáng thương ngồi xổm xuống, cuộn mình thành một đoàn. Hà Thanh bọn họ sau khi tới, hỏi tình huống bên ta, cũng chú ý tới con ấu si này. Hà Thanh nhìn thấy thứ này, lập tức chuẩn bị động thủ, ta trực tiếp hỏi hắn. Hà Đại Sư, người biến thành si, thật sự không thể nghịch sao? Hà Thanh sửng sốt, nói, cái này, ta cũng không rõ ràng a. Hà Thanh sờ ót. Phù văn mộc trên tay đều lộ ra, ta hỏi, hắn lại nhìn bộ dáng đáng thương của con ấu si kia, cũng không xuống tay. Ấn Thủy cũng đi theo, hắn nói, cũng không phải không thể nghịch, chỉ cần không dính vào giết chóc, nghĩ biện pháp trừ bỏ nó một thân lệ khí, liền có thể một lần nữa biến thành quỷ, trọng nhập luân hồi. Ta gật gật đầu, thì ra thật sự có thể, chỉ tiếc, những ấu si kia đã bị quỷ si cắn nuốt, nếu không, chúng nó vẫn có hy vọng. Lúc này, Hà Thanh cũng nói, tiểu tử kia, chúng ta đã điều tra được, trong những quan tài này của Hoàng Mao Tử Lĩnh đều là phụ nữ mang thai trong vòng 7 tháng. Nói cách khác, người phát điên sau lưng quỷ si, hại chết hơn 3.000 phụ nữ mang thai, mới bồi dưỡng ra nhiều ấu si như vậy. Cái gì, người nói những ấu si kia vốn là tiểu hài tử biến thành. Trong lòng ta không khỏi một trận ác hàn, đúng vậy, những thứ đó đều là những đứa bé còn chưa sinh ra. Cái này bên cạnh ngươi, ta nhìn bộ dáng, phỏng chừng cũng chỉ 3 tháng tuổi đi. Hà Thanh nói như vậy, biểu tình trên mặt hắn cũng không đẹp. Mất tích nhiều phụ nữ mang thai như vậy, chẳng lẽ huyện Mã Pha hoặc thôn xóm xung quanh đều không có một chút phát hiện sao? Ta hỏi, hơn 3.000 người, còn đều là phụ nữ mang thai, đây tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Cũng không phải tập trung mất tích, theo điều tra của chúng ta, khoảng 4-50 năm trước. Kế hoạch này đã bắt đầu. Những ấu si tương đối lợi hại mà chúng ta gặp phải, hẳn là niên đại tương đối lâu đời. Hà Thanh nói như vậy, điều này làm cho ta nhớ tới tiểu hòa thượng ta gặp ở ngoại ô huyện Thành Mê hoặc ta. Ở phía sau Hà Thanh và Ân Đắc Thủy, Mã Tiên Sinh cũng tới. Mã Tiên Sinh kỳ thật chính là Mã Vương gia, nguyên bản ngọ long mạch này chính là hắn nắm giữ. Nhìn thấy hắn tới, ta liền đem chuỗi niệm châu kia lấy ra đưa lên tay hắn. Mã Vương gia vừa nhìn liền biết đây là cái gì, hắn nói. Đa tạ Trương tiểu huynh đệ, ngọ long mạch rốt cục có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn có vẻ có chút hưng phấn, hắn còn lấy xuống một viên niệm châu đưa tới trên tay ta. Hắn nói, niệm châu này chính là kết tinh của ngọ long mạch, ngươi cầm. Ta tự nhiên không có lý do gì từ chối, liền nhận lấy, hướng Mã Vương gia nói cảm ơn, hắn nói không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, trên lông mày của hắn còn có một tia yêu thương, nhìn thấy loại biểu tình này của hắn, ta không khỏi sửng sốt. Vừa rồi chỉ lo chuyện long mạch, ta còn quên một khối tinh thạch khác giống như băng. Ta ngay lập tức lấy nó ra và hỏi, Mã Tiên Sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Mã Vương gia nhìn thấy thứ này, một tia yêu thương trên mặt vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là một loại kinh hỉ. Hắn thậm chí không tự chủ được hô ra một câu. Đúng rồi, là Sương Tần, chẳng lẽ đây là Sương Tần bị quỷ si kia nuốt sao? Nhìn kỹ, thứ này giống như băng tinh, đích xác phù họa bộ dáng Sương Tần kia. Nghĩ tới đây, ta lập tức đem khối tinh thạch này cũng đưa cho Mã Vương gia. Hắn cầm khối tinh thạch kia, hai tay đều đang phát run. Có thể thấy được, hắn rất kích động, nếu chỉ là di vật của Sương Tần. Mã Vương gia không đến mức kích động như vậy, còn không đợi ta hỏi, Mã Vương gia liền tự mình nói. Đây là long khí của Xương Tần biến thành, nó lưu lại cái này, là bởi vì nó có chấp niệm. Chỉ cần có khối long tinh này ở đây, Xương Tần liền có thể sống lại. Đây tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn, Mã Vương gia lại liên tục cảm tạ ta, thậm chí kích động đến mức còn muốn cùng ta kết bái huynh đệ gì đó. Thế nhưng, bối phận của ta quá nhỏ, cũng không có biện pháp kết bái với hắn. Cuối cùng không có biện pháp, Mã Vương gia này liền nói, sau này mặc kệ có khó khăn gì, cứ việc nói cho hắn, có chỗ có thể giúp được, hắn nhất định tận hết khả năng. Sau đó, Mã Vương gia sẽ vội vàng khôi phục long mạch Hoàng Mao Tử Lĩnh này. Long mạch của Hoàng Mao Tử Lĩnh bị quỷ si thôn phệ rất nhiều năm, muốn khôi phục lại phi thường không dễ dàng. Ít thì một tháng, nhiều thì một năm rưỡi, có thể cũng không xong. Bất quá, chỉ cần có long mạch ở đây, Hoàng Mao Tử Lĩnh này nhất định có thể trở lại quá khứ, nhất định có thể trở lại bộ dáng non thanh thủy tú kia. Trên tay Ân Đắc Thủy có một cây túi càn khôn bát quái to bằng bàn tay, đem con ấu ngây kia bỏ vào. Hà Thanh còn xuống hố một chuyến, đích xác không phát hiện ấu si khác, chúng ta liền rời khỏi Hoàng Mao Tử Lĩnh. Rời khỏi Hoàng Mao Tử Lĩnh, chúng ta đi Lâm gia trước. Tuyết Trần còn đang ở bên kia dưỡng thương, ta có chút lo lắng tình huống của hắn. Bất quá, trên đường Hà Thanh nói, có Lâm lão gia tử chiếu cố Tuyết Trần, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, trên đường đến Lâm gia, chúng ta gặp Trương Đại Cường, hắn ngăn xe của chúng ta, cứng rắn cọ lên xe, còn ngồi bên cạnh ta. Vừa lên xe liền hỏi, có thể thu hắn làm đồ đệ hay không? Ta nghĩ biện pháp đem đề tài kéo đi nơi khác, nhưng Trương Đại Cường cuối cùng vẫn sẽ đem đề tài kéo đến vấn đề này. Tại thời điểm này, điện thoại di động của ta đổ chuông. Là một tin nhắn WeChat, mạng điện thoại di động của ta không biết khi nào đã mở. Cũng không nghĩ nhiều, ta mở tin tức kia vừa nhìn, phát hiện người gửi tin nhắn là Thần Thông, là người bạn mạng kia. Kỳ quái, lúc này nàng gửi tin nhắn làm gì? Ta mở nó ngay lập tức, nhìn vào nó, đó là một tin nhắn thoại. Điểm một chút, đặt bên tai nghe, bên trong là giọng nói của một cô gái, lạnh như băng nói. Đồ đệ ngươi không tệ, nếu ngươi không muốn, ta muốn. Ta không khỏi cả kinh. Lần trước nàng gửi tin nhắn cho ta là ở trong thành phố chúng ta, là nàng chỉ dẫn, chúng ta tìm được Hổ Tiên Lâu. Lần này nàng ở chỗ này cùng ta phát tin tức, còn cùng ta cướp đồ đệ, giọng nói kia thật giống như nàng ở phụ cận giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lập tức bảo A Huy dừng xe, nhìn xung quanh, cũng không thấy ven đường hay nơi nào có con gái. Bọn họ Hà Thanh đều hỏi ta làm sao vậy, ta cái gì cũng không tìm được. Đành phải từ bỏ, nói không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Sau đó, Huy tiếp tục lái xe và ta trả lời một tin nhắn WeChat bằng văn bản. Ngươi cũng ở huyện Mã Pha sao? Nửa ngày cũng không có ai trả lời, ta cho rằng mạng không tốt không gửi qua, lại gửi lại một lần nữa, chờ đến Lâm gia bên kia, cũng không có đáp lại, cũng đành phải từ bỏ. Lúc xuống xe, Trương Đại Cường vẫn trông mong nhìn ta. Năng lực làm việc của Trương Đại Cường không tệ. Hơn nữa, dưới tay có hơn 100 người hô bách ứng. Chuyện nguy hiểm như Hoàng Mao Tử Lĩnh, thủ hạ của hắn còn có thể nghe hắn làm việc, không có bất kỳ do dự nào, ta liền cảm giác, người này vẫn có chút bản lĩnh. Chỉ là, việc ta phải làm bây giờ là cứu ba ta, kế tiếp, có thể có một đoạn thời gian rất dài đều phải rơi vào nguy hiểm. Lần này hắn ta cũng đã bị ta liên lụy, ta không muốn hại hắn ta. Suy nghĩ nhiều lần, ta quyết định không đồng ý với chuyện hắn ta nói. Bởi vì ngay cả khi ta đã đồng ý với hắn ta không thể dạy cho hắn ta bất cứ điều gì. Vì vậy, sau khi xuống xe, ta đã giải thích tình hình với hắn ta. Trương Đại Cường trầm mặc một hồi, nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta chờ, chỉ cần sư phụ ngài nguyện ý thu Trương Đại Cường ta làm đồ đệ, đợi bao lâu ta đều nguyện ý, thành ý của hắn làm cho ta không cách nào cự tuyệt, ta liền để cho hắn đứng lên trước. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Đi theo ta đi xem Tuyết Trần. Tuyết Trần đã tỉnh lại, ta đi qua hỏi tình huống của hắn, hắn nói không có việc gì, vết thương cũ tái phát, may mà Mã tiên sinh giúp hắn phong bế huyết mạch, hiện tại đã không có gì đáng ngại. Đang ở trong phòng Tuyết Trần này, không biết chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên trước mắt tối sầm lại, liền ngã xuống. Cách chương